Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 30, ở chung với em. Góc truyện audio.com. Đang làm loạn gì thế? Giọng nói uy lực của bà Cơ liền thu hút sự chú ý của đám phóng viên, dàn vệ sĩ của cô cũng nhanh chóng đứng ra dàn bọn phóng viên sang một bên nhưng lại không hề đuổi hết bọn họ ra ngoài, tất cả đều trong dụ ý của bà Cơ. Lúc này, Nhâm Thiếu Hoài cũng dứt được tay Khuyết Hạ ra mà tiến lại phía bà Cơ, thấy cô anh liền lên tiếng giải thích. Anh với cô ta không? Em biết rồi, anh có sao không? Không sao, chẳng là lúc bà Cơ đang làm việc lại thấy nhớ anh nên bảo Hàn Khiêm gọi anh lên nhưng lại nhận hung tin là anh đang xuống sảnh gặp cô gái nào đó, máu ghe nổi lên cô cho mở hết camera ở sảnh dưới lên đúng lúc nhìn thấy anh bỏ đi liền bị cô ta ôm chầm lấy rồi đám phóng viên bu lại. Nhìn thấy vậy cô chỉ muốn bóp nát Khuyết Hạ, cô ta dám ôm anh là của cô, chỉ mình cô được chạm vào. Cứ vậy cô bừng bừng sát khí dẫn theo vệ sĩ đi gài cứu hoàng tử. Kiểm tra kỹ thấy anh không mất mát miếng thịt nào, cô mới bước lại phía Khuyết Hạ lúc này vẫn đang nức nở như thật, đứng trước cả đám phóng viên đang lao nhau, bà Cơ chẳng quan tâm mà đưa tay tát thẳng vào mặt Khuyết Hạ. Cái tát này là do cô dám chạm vào người đàn ông của tôi. Bị tát mạnh khiến Khuyết Hạ lảo đảo, cô ta thật không ngờ bà Cơ trước đám đông lại dám ra tay với cô, chưa kịp định thần lại một tiếng. Chát, vang lên, cô ta lại bị ăn một cái tát thứ hai. Cái tát này là do cô dám bịa đặt chuyện. Hai cái tát giáng trời khiến Khuyết Hạ ngã ngồi xuống đất, đầu óc chóng váng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng bà Cơ. Cô nói tôi giật Thiếu Hoài từ tay cô sao? Nói anh ấy từng là bạn trai cô sao? Vậy cô những gì về Thiếu Hoài, anh ấy thích gì, ghét gì? Thấy cô ta im lặng nhăn nhó, bà Cơ cười khẩy nói tiếp. Đương nhiên làm sao mà biết được, vì cô và anh ấy chưa từng có quan hệ gì hết, ngược lại tôi biết rất nhiều, thậm chí còn biết được trên người anh ấy có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu cái nốt ruồi nữa cơ. Câu nói của bà Cơ khiến tất cả mọi người đang đứng xung quanh cũng phải đỏ mặt nhưng cô không quan tâm, cô chỉ đang đánh dấu chủ quyền thôi mà. Thấy cô ta cứng họng, bà Cơ quay sang nói với đám phóng viên. Các vị, tôi không cấm quyền tự do ngôn luận của các vị nhưng trước khi các vị đăng tải bất kỳ thông tin gì về tôi và bạn trai tôi thì hãy nộp tiền tại ngoại vì tội xâm phạm bất hợp pháp trước nhé. Vừa dứt lời, một nhóm công an ập tới kéo hết lũ phóng viên do Khuyết Hạ thuê kia đi, còn cô ả cũng bị người của bà Cơ ném ra khỏi bạc thì. Âm mưu của cô ta là đăng báo nói rằng bà Cơ là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng không ngờ bà Cơ lần này bà Cơ ra tay mạnh quá khiến cô ả thất bại hoàn toàn. Là do cô ta đã quá xem thường vị trí của Nhâm Thiếu Hoài trong lòng bà Cơ nên mới thua thảm hại. Giải quyết xong mọi chuyện, bà Cơ chẳng nói chẳng rằng tiến lại kéo Nhâm Thiếu Hoài đi ra xe, nhét anh ngồi ghế phụ còn mình ngồi ghế lái. Trong xe không khí vô cùng nặng nề, Nhâm Thiếu Hoài lo lắng hỏi. Cơ Nhi à, em không sao chứ, em giận anh sao? Phải, nhưng, anh có làm gì đâu, anh chẳng cần làm gì cũng gây tội rồi, tất cả chỉ tại khuôn mặt này, đẹp thì đẹp vừa thôi chứ, đẹp quá thể đáng thế này làm gì cơ chứ? Sáng thì cô gái nhỏ váy hồng tỏ tình, chiều thì Khuyết tiểu thư bám dính lấy, từ nghèo đến giàu, từ trẻ đến già đều không qua ải mỹ nam của anh. Anh bảo em nên vui mừng hay lo lắng, góc truyện audio.com. Nói một hơi dài, xả hết bực tức ra ngoài khiến bà Cơ dễ thở hơn hẳn. Nhìn cả mặt cô vì ấm ức mà hồng rực lên khiến anh cũng không khỏi chạnh lòng, thì ra cô lại lo lắng mất anh đến vậy. Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm cô vào lòng, nhưng anh chỉ yêu mình em, ai khác cũng không quan tâm. Nhưng em quan tâm, thấy họ chăm chăm nhìn anh thèm muốn khiến em tức không chịu được. Giọng cô nhỏ lại nhưng vẫn đầy ấm ức, vậy hay là em nhốt anh vào lòng để mình em nhìn thôi. Anh cười đùa, em cũng muốn vậy, hay là em làm vậy nhỉ? Mắt cô lóe sáng, thật ra cô luôn muốn nuôi nhốt anh trong nhà không cho tiếp xúc với ai, chỉ yêu mình cô, nhìn mình cô. Cái sở thích biến thái này cô thực sự muốn làm nhưng chỉ lo anh biết sẽ sợ quá mà chạy mất ấy vậy mà hôm nay anh tự đề cập. Nhưng vui chưa lâu đã bị anh nhéo má nói, em đúng là kẻ chuyên quyền mà anh là đàn ông phải lo cho em chứ sao lại để em nuôi nhốt anh được chứ? Tuy có chút thất vọng nhưng ngay lập tức bà Cơ này ra một ý tưởng liền nói ngay. Thiếu Hoài, hãy chuyển qua ở chung với em đi. Không được, anh còn ba mẹ, chưa hỏi cưới em đàng hoàng sao lại ở chung như vậy được. Vừa dứt lời, anh thấy cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhấn ga cho xe chạy với tốc độ bàn thờ, rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng chung cư nhà anh. Sao hôm nay em lại nỡ để anh về sớm thế này? Không phải để anh về mà là em đi hỏi cưới anh. Cách chương.